chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 359, 359, một khắc kia phát hiện yêu chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Triệu Hiểu Huyên làm sao dám cùng Lãnh Vân Đình kêu. Cô nhất thời ngây dại, mà cha mẹ cô ta cũng biết rõ bây giờ là con gái bọn họ nháo chuyện. Cũng không dám tại trên địa bàn của người khác nháo sự. Lập tức khuyên, Hiểu Huyên cô tuổi trẻ không hiểu chuyện. Lãnh Vân Đình bất động như núi. Chỉ là mấy người bảo an dù sao không dám tùy tiện đắc tội với người. Đứng ở một bên đưa mắt nhìn nhau. Lãnh Vân Đình nhíu nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng. Như thế nào? Lãnh gia chúng ta dưỡng các ngươi là uổng phí tiền bạc. Chủ nhân đều đã lên tiếng. Còn có cái gì nói? Lập tức mời ra ngoài. Triệu Hiểu Huyên cả giận nói. Tôi không cần các người mời. Bản thân tôi đi. Cô đi trước. Lại vẫn không cam không nguyện nhìn thoáng qua Lãnh Vân Lâm. Sau đó phát hiện anh liếc mắt một cái đều không có xem cô. Toàn thân tâm đều đã ở trên người Mộ Thanh Vũ trước mặt anh. Lần này, lại càng cô tức quá. Mà mấu chốt là, Lạc Thanh Tiết còn phu sướng phụ tùy nói một câu. Một đường đi tốt, thứ cho không tiễn xa được. Tiểu bảo tự nhiên có học có dạng. Người quái dị rốt cục đi tới. Hai lần này tương đương là liên tục tại trong lòng cô ta đụng dao găm. Đâm cô toàn thân mạo máu, sắc mặt đỏ thẫm, hận không thể trở về theo chân bọn họ liều mạng. Tại trước ra ngoài cô lại vẫn cố ý nhìn thoáng qua Tô Tuyền Lăng. Tô Tuyền Lăng hướng cô ta ra một cái tư thế. Ok, cô này mới yên lòng. Nhưng là, vẫn như cũ không cam không nguyện xoay người rời khỏi. Về phần Đổng Gia Thường là bị Lãnh Hạo Nhiên giữ chặt cánh tay. Lập tức lắc đầu, bà cũng là nhất thời kích thích. Tại trường hợp như vậy nháo lớn đối với bà một chút ưu đãi đều không có. Huống chi, cách làm Triệu Hiểu Huyên vừa mới cũng để cho bà bị khách quý ở đây nhạo báng. Mặc dù bà cảm thấy được Triệu Hiểu Huyên nếu là gà tới đây cô ta đầu não đơn thuần khống chế tốt. Hơn nữa nhất định sẽ kế thừa tất cả Triệu gia làm đồ cưới. Như thế, Triệu gia về sau liền thuộc về của bà rồi. Nhưng mà, nhìn đến cô vừa mới hành vi như vậy, Đổng Gia Thường coi trọng mặt mũi cũng hiểu được có phần hơi quá đáng. Bị Lãnh Hạo Nhiên giữ chặt, Đổng Gia Thường trần chờ một bước, tự nhiên sẽ không lại kích thích lao ra thảo cái cách nói. Cầu hôn liền cầu hôn đi. Có thể gà tiến vào Lãnh gia hay không còn phải hỏi bà một chút. Bên trong, Lãnh Vân Lâm cũng không phải không có nghe động tĩnh bên cạnh. Nhưng mà, anh không để ý đến. Toàn bộ thể xác và tinh thần của anh tất cả đều đặt ở trên người Mộ Thanh Vũ. Anh một tay lôi kéo tay Mộ Thanh Vũ. Một cánh tay kia nhưng lại giương lên nhẫn kim cương. Trong lòng Mộ Thanh Vũ tại xoắn xuýt. Cô không biết phải làm gì mới tốt. Chuyện tình bây giờ đã nháo thành như vậy. Cô đáp ứng cũng không phải. Không đáp ứng. Có vẻ như cô lập tức cũng sẽ bị Lãnh Vân Lâm băm rồi. Cô không biết như thế nào nói với anh. Nhíu nhíu mày. Nếu cô không hề động tâm không tôi. Nếu, Lãnh Vân Lâm cũng chẳng phải nghiêm túc không tôi. Nhưng anh nghiêm túc cô cũng có chút nghiêm túc rồi. Lãnh Vân Lâm nhìn đến cô không nói lời nào. Còn tưởng rằng cô tại do dự. Anh lập tức nói. Thanh Vũ, tin tưởng anh sẽ một đời một kiếp đối tốt với em. Em không hoàn mỹ, có lẽ, có một ngày anh sẽ phát hiện em không phải như trong tưởng tượng của anh vậy. Bởi vì phát hiện, chính mình đã thích anh, cho dù còn không phải cái loại yêu này. Nhưng mà, cô đã không thể đưa anh trở thành một cái kim chủ đến xem. Không có vấn đề gì. Ưu điểm của em anh thích, khuyết điểm của em anh cũng thích. Mộ Thanh Vũ đang ở do dự, không biết là ai đụng phải eo cô một phen. Ngón tay cô không thể khống chế duỗi ra phía trước, vừa lúc mang vào cái nhẫn kia. Lãnh Vân Lâm mừng như điên. Em đáp ứng gả cho anh rồi hả? Cách chương.